Lâm Mộc báo thù, chương 130, đánh bại nhà họ Tôn là điều vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn biệt thự vốn là của nhà họ Lâm, sau khi bị Chu Khôn chiếm giữ 5 năm, hiện tại đã về lại trong tay nhà họ Lâm. Sau bữa tiệc, nhà họ Lâm cũng chuyển từ khu nhà ổ chuột trở về biệt thự. Trên ban công biệt thự, advertisement, Lâm Mộc đang đứng nhìn về phía bờ sông xa xa. Mục tiêu ban đầu khi trở về Kim Châu của Lâm Mộc đã đạt được. Chu Khôn đã chết, nhà họ Lâm lấy lại được biệt thự, nhà họ Lâm khôi phục doanh nghiệp của nhà họ Lâm ở Kim Châu chẳng những được khôi phục mà quy mô kinh doanh còn lớn hơn nhiều so với tập đoàn Lâm Thị trước kia, nhưng sự báo thù của Lâm Mộc vẫn chưa kết thúc. Nhà họ Tôn, người chủ mưu đứng sau Chu Khôn, cả những bằng sáng chế đã bị nhà họ Tôn lấy đi nữa. Nhà họ Tôn, các người nhất định phải chuẩn bị cho kỹ trước sự trả thù của Lâm Mộc tôi đấy. Thứ mà ba tôi mất đi, tôi sẽ tự tay đoạt lại. Lâm Mộc nhìn về phía dòng sông xa xa, giọng nói lạnh như băng. Lâm Mộc, giọng của cha anh vang lên từ phía sau. Ba, Lâm Mộc quay đầu lại, cười nhìn cha mình. Kế hoạch tiếp theo của con là gì? Lâm Đại Sơn nhìn Lâm Mộc. Đã đến lúc tấn công nhà họ Tôn, bọn họ đã lấy cắp bằng sáng chế của ba, hại nhà họ Lâm chúng ta. Con muốn hạ bệ nhà họ Tôn, đoạt lại bằng sáng chế vốn dĩ thuộc về chúng ta. Chấm, hai mắt Lâm Mộc sáng ngời, giọng điệu kiên định. Mộc Nhi, nhà họ Tôn không dễ đối phó như Chu Khôn, khi ba còn trẻ nhà họ Tôn đã là một gia tộc đứng đầu tỉnh Giang Nam. Bọn họ không chỉ giàu có, mà còn có thế lực chứ không phải nhỏ bé như thành phố Kim Châu này đâu. Lâm Đại Sơn nói, đánh bại nhà họ Tôn là điều vô cùng khó khăn, nước ở tỉnh Giang Nam sâu hơn ở Kim Châu rất nhiều. Ba không tin tưởng con sao? Lâm Mộc nở nụ cười. Đương nhiên không phải, ba chỉ lo lắng cho con, phải đánh bại một kẻ địch mạnh như vậy là chuyện thậm chí ba còn không dám tưởng tượng đến. Lâm Đại Sơn thở dài. Ba, những năm nay con ở trên núi, con đã hiểu ra hai điều, nếu muốn thay đổi bản thân thì phải có dũng khí kiên trì, nếu vì kẻ thù mạnh mà mất đi dũng khí thì con vẫn chỉ là đồ vô tích sự thôi. Lâm Mộc nói, Mộc Nhi, nếu con đã hạ quyết tâm rồi, vậy thì con cứ làm đi, ba không có nhiều khả năng, nhưng chỉ cần con cần, cha nhất định sẽ giúp con. Lâm Đại Sơn vỗ vai Lâm Mộc, vâng, Lâm Mộc cười gật đầu, dù có làm gì đi chăng nữa thì khi có được sự cổ vũ của gia đình cũng là một điều hạnh phúc. Ba, chân ba vẫn chưa khỏi, con cũng nên giúp ba trị liệu, ba ngồi lên ghế đi. Lâm Mộc chỉ vào ghế tựa bên cạnh nói, con có thể giúp ba sao, con cũng làm gì có y thuật. Lâm Đại Sơn kinh ngạc, dùng nội lực giúp ba trị liệu, sau đó sẽ thu thập một ít xương cốt chắc khỏe như nhung hươu, dùng dược liệu quý để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Bằng cách này, cho dù không thể khôi phục lại như trước nhưng vẫn có thể vận động bình thường, nhưng cũng không thể vận động cường độ cao được. Lâm Mộc nói, chỉ cần có thể cử động bình thường là ba đã rất hài lòng rồi. Lâm Đại Sơn nói xong liền nằm xuống ghế tựa bên cạnh. Lâm Mộc vén ống quần của ông lên, sau đó phát huy nội lực. Cách chương.